Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hệ mang theo gia tộc tu tiên giả tới Bắc Viên Phường Thị, nhưng bởi vì Trần Mạc Bạch có lệnh, mặt tiền cửa hàng không có khả năng bán, cho nên những này gia tộc tu tiên cũng là có lời oán thán, có chút thậm chí len lén điều động một đám người khác đi Nam Huyền Tông bên kia đặt mua sản nghiệp, tiến vào chiếm giữ Phường Thị, mà đám tán tu, luyện khí tầng 9 toàn bộ đều chạy tới bảo sát Phường Thị, dù sao trúc cơ đang sức hấp dẫn đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá lớn. Cho dù là bọn hắn biết mình phần lớn người đều không có cái kia tài lực đi cạnh tranh, nhưng nói không chừng vận khí tốt, tại Phường Thị bên ngoài liền cướp được đâu. Ông ý nghĩ này, thậm chí Nham Quốc phụ cận vài quốc gia đám tán tu, nhận được tin tức đằng sau cũng đều bắt đầu chen chúc mà tới, có được bảo sắc Phường Thị Nam Huyền Tông. Trong thời gian ngắn, liền vì vậy mà danh truyền hơn phân nửa Đông Hoang, thần một tông ở chỗ này tu sĩ trúc cơ bọn họ thấy vậy cũng là phi thường sốt ruột a, trong bóng tối thi triển rất nhiều thủ đoạn. Nhưng đều bị Nam Huyền Tông bên kia hóa giải, thậm chí còn ăn chút thua thiệt ngầm, bất quá Trần Mạc Bạch có vô tướng nhân ngẫu tọa trấn nơi này, cũng đã sớm biết chuyện này, trong khoảng thời gian này trừ vội vàng tốt nghiệp bên ngoài, hắn chính là đang nghĩ biện pháp, tại tiên môn thỉnh giáo một chút vũ khí đạo viện tốt nghiệp, trên buôn bán nhân sĩ thành công đằng sau, đã có chủ ý, chúng ta tạm thời không bỏ ra nổi trúc cơ đan, nhưng có thể bán mặt khác so trúc cơ đan càng có sức hấp dẫn đồ vật, Trần Mạc Bạch lời này vừa nói ra. Người ở chỗ này đều không hiểu ra sao, không biết đối với đám tán tu tới nói, còn có cái gì lại so với trúc cơ đan càng có dụ hoặc, Đông Hoang tu sĩ tại sao phải đối với tăng lên cảnh giới có một loại mãnh liệt nhu cầu, đó là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn, bọn hắn sợ sệt mình tùy thời tùy chỗ sẽ trở thành một bộ thi thể, suốt đời tích súc đều bị địch nhân cướp đi, nếu như chúng ta có thể bán cảm giác an toàn cho bọn hắn, để bọn hắn không có chính mình trở thành người khác chiến lợi phẩm lực lượng. Như vậy ta muốn bọn hắn khẳng định sẽ nguyện ý đánh bạc suốt đời tích súc, thậm chí là thiếu vay tới mua. Lời nói này, mặc dù góc độ phi thường đặc biệt, nhưng ở đây thần một tông tu sĩ trúc cơ trên cơ bản đều nghe hiểu, cũng nhao nhao cảm thấy phi thường có đạo lý. Trần sư đệ, cảm giác an toàn này, như thế nào bán đâu? Chu Vương thần lập tức truy vấn, không kịp chờ đợi muốn biết. Rất đơn giản, chúng ta thần một tông tại Bắc Nguyên thành mua bán động phủ chính là cảm giác an toàn. Chúng ta có thể lấy tông môn danh nghĩa, cam đoan bọn hắn tại những động phủ này bên trong, cho dù là đắc tội tu sĩ kết đan, chúng ta cũng sẽ để bọn hắn ở trong đó an an toàn toàn, không chịu đến bất cứ uy hiếp gì. Trần Mạc Bạch lời này mặc dù hơi nhiều, nhưng hạch tâm tư tưởng chính là hai chữ. Bán phòng, cảm giác an toàn chính là hắn cho Bắc Nguyên thành động phủ kèm theo đặc thù giá trị, cũng là lấy thần một tông tông môn danh nghĩa đảm bảo, trừ phi thần một tông bị diệt môn. Không phải vậy cái này Bắc Nguyên thành động phủ tu sĩ chỉ cần tại phòng ốc của mình bên trong, hắn liền sẽ nhận thần một tông từ kết đan, cho tới trúc cơ luyện khí tuyệt đối bảo hộ. Trần sư đệ, vậy dạng này mà nói, nếu là tu sĩ mua động phủ, lại truyền cho con cái của mình, chúng ta thần một tông chẳng phải là muốn vĩnh cửu bảo vệ bọn hắn, dạng này chúng ta là không phải quá bị thua thiệt. Mà lại hai vị lão tổ cũng chưa chắc sẽ đồng ý đi, Nhạc Tổ Đào phát hiện hai điểm, hơi nói một chút ý kiến của mình. Đây cũng là cái đề nghị, sau đó ta sẽ viết thành văn bản hình thức, đưa cho tông môn bên kia. Mà lại ta dự định tại động phủ quyền tài sản phía trên thiết trí một kỳ hạn, cũng sẽ không vĩnh cửu, chỉ cần kỳ hạn đến, động phủ này liền sẽ tự động trở lại chúng ta thần một tông danh nghĩa. Trần Mạc Bạch đều đã nghĩ kỹ trọn vẹn phát triển Bắc Nguyên Phường Thị phương pháp, trọng tâm chính là dọc theo Bắc Nguyên Sơn mở từng tòa linh mạch động phủ, linh mạch cấp 1 động phủ, 1.000 linh thạch, quyền tài sản 1 giáp. Linh mạch cấp 2 động phủ, 10.000 linh thạch, quyền tài sản nhị giáp con, tam giai linh mạch động phủ, tạm thời không bán, thần một tông dùng riêng, cái giá tiền này cho dù là ở trong Đông Hoang, cũng coi là cao, mà lại cái giá tiền này lại còn không phải vĩnh cửu quyền cư ngụ, bất quá kèm theo thần một tông bảo vệ cảm giác an toàn đằng sau, Nhạc Tổ Đào bọn hắn ngược lại là cảm thấy bán được có chút tiện nghi, dù sao tại quyền tài sản kỳ hạn bên trong, chỉ cần tu sĩ mua xuống. Tại trong động phủ của mình, thần một tông liền sẽ bảo đảm hắn bình an, sư đệ, còn có một vấn đề, tương lai nếu có người ỷ vào chúng ta thần một tông bảo hộ, ở bên ngoài điên cuồng cướp giết tu sĩ sau đó chạy về tới, vậy làm sao bây giờ? Nhạc Tổ Đào mở miệng lần nữa, hỏi mấu chốt nhất, Trần Mạc Bạch mỉm cười, nói ra phương trị pháp giải quyết của mình, hắn thiết trí một cái mua sắm động phủ trước đưa điều kiện, đó chính là làm qua kiếp tu người, không có khả năng mua sắm, nhưng thần một tông cũng đừng cầu mua phòng người lấy đạo tâm lời thề nghiệm chứng chính mình không có làm qua kiếp tu, chỉ cần tại mua sắm động phủ khế ước phía trên chính mình viết lên câu nói này, ký tên đồng ý là được, Trần sư đệ, bộ dạng này chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhạc tổ đào bọn người nghe được đầu quy củ này đằng sau, không khỏi một mặt mờ mịt, đối với tu tiên giả tới nói, chỉ cần không phải đạo tâm lời thề, cũng có thể trở mặt không nhận, ký tên đồng ý tính là gì, da mặt dày, chân trước ký, chân sau liền động thủ, sư huynh, vạn vật vạn sự đều là vòng vòng đan xen, thiếu cái nào một vòng đều không được, đây là mua sắm trước đưa điều kiện, nếu như cái này đều không có thỏa mãn nói, như vậy mua phòng khế ước tự nhiên cũng là không thành lập. Nếu như tương lai là bởi vì làm qua kiếp tu mà dẫn tới truy sát, như vậy thần một tông nghiệm chứng đằng sau, liền có thể coi đây làm lý do, lật đổ phần này mua sắm động phủ khế ước, nếu mua bán không thành lập, như vậy thần một tông cũng không có tất yếu lại đi che chở. Đám người sau khi nghe, đối với Trần Mạc Bạch tất cả đều là một mặt thán phục, chương 464, đấu giá trúc cơ đan, sư tôn, đây là năm nay ít lợi, Bắc Nguyên Phường Thị bên trong. Chạy tới Lưu Văn Bách đem một túi lớn linh thạch giao cho Trần Mạc Bạch, năm nay bởi vì tại Suy Tuyết cung bên kia nhiều hai nhà cửa hàng, lại thêm chiến tranh nguyên nhân, phù lục bị quy mô lớn sử dụng, cho nên tổng cộng thu nhập 500 khối linh thạch trung phẩm, lại thêm Tiểu Nam Sơn bên kia thu hoạch hai mùa hỏa linh mễ, một năm này Trần Mạc Bạch liền thu nhập 800 khối linh thạch trung phẩm, đều nhanh theo kịp hắn lần này trên chiến trường thu hoạch, quả nhiên, kiếp tu chỉ có thể nhất thời phất nhanh, làm ăn mới là lâu dài chi đạo. Trần Mạc Bạch khen ngợi một chút đại đồ đệ đằng sau, kiểm lại một chút tài sản của mình, linh thạch thượng phẩm 24 khối, linh thạch trung phẩm 1.400 khối, linh thạch hạ phẩm 36.000 khối, linh thạch thượng phẩm chủ yếu đến từ phó lão tổ ban thưởng cùng chém giết huyền hiêu đạo cùng hai người thu hoạch, cùng chính hắn tích xúc, linh thạch trung phẩm thì là những năm gần đây bán linh mễ cùng Tiểu Nam Sơn phố thu nhập, khấu trừ hắn tu luyện thuần dương pháp thân tiêu hao, còn thừa lại nhiều như vậy. Linh thạch hạ phẩm là hắn lần này từ hám sơn đỉnh mấy cái địch nhân trong túi trữ vật mở ra, những cái kia không cần đến đan dược khoáng thạch loại hình, hắn cũng làm cho Lạc Nghi Huyên ra mặt tại Ngũ Liễu Sơn Phường Thị bên kia xử lý xong, cộng lại chính là số này số lượng, trong lúc bất tri bất giác, Trần Mạc Bạch hiện tại cũng coi là thân gia kinh người, toàn bộ chuyển đổi thành linh thạch hạ phẩm mà nói, cũng gần năm 100.000, mà lại đặt xuống hám sơn đỉnh đằng sau. Hắn Tiểu Nam Sơn Phố cũng có thể mở ra Nham Quốc cùng Tiêu Quốc bên trong, sang năm thu nhập sẽ cao hơn, thô sơ giản lược tính toán, sang năm làm ruộng cùng cửa hàng cộng lại, nói không chừng có thể có 100.000 linh thạch hạ phẩm lời, có được quy bảo nhiều năm, Trần Mạc Bạch cũng coi như là hơi có chút thành tích, có thể nói chính mình là cái hợp cách lưỡng giới mậu dịch thương, hiện tại có một cái khác phiền não, những linh thạch này làm sao tiêu đâu, mặc dù Đông Hoang bên trong cũng coi là tài nguyên phong phú. Nhưng rất nhiều đồ vật trân quý, cũng không phải là có linh thạch liền có thể mua được, Đông Hoang trong thất đại phái, tối đa cũng chính là mua được nhị giai linh vật, lấy thần một tông làm ví dụ, thanh một sát hoặc là tam giai linh phù đang dược loại hình, cần trữ tác xu hoặc là hai vị lão tổ bắt chuyện qua đằng sau, linh bảo các bên kia mới có thể lên giá, mà thần một tông bên trong, hiện tại trừ thanh một sát bên ngoài, cũng chính là những cái kia ngàn năm linh dược đối với Trần Mạc Bạch hữu dụng. Mà những linh dược này thì là tiêu bao nhiêu linh thạch cũng sẽ không mua bán tuyệt phẩm quý hiếm, cũng chỉ có mạnh hoàng kết đan lại hoặc là hai vị lão tổ muốn luyện đan tình huống, mới có thể bị vận dụng, bất quá dâng lên kim dịch ngọc hoàng đan đan phương đằng sau, hai vị lão tổ đã là vỗ bộ ngực đáp ứng sẽ vận dụng hết thảy giúp Trần Mạc Bạch kết đan, những này ngàn năm dược thảo đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng không có lực hấp dẫn gì, quay đầu lại hỏi hỏi Tinh Thiên Đại Thương Hội hội chào hàng mở ra chỗ nào. Trần Mạc Bạch nghĩ đến lúc trước muốn mua đóa kia hoàn chỉnh thạch trung hỏa, nhưng lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch tình huống, hiện tại có tiền, hắn muốn đền bù khi đó trong lòng tiếc nuối, mặc dù phía sau hắn dùng thanh dương hỏa hỏa chủng từ trong tay Lâu Tuyết Long đổi được thạch trung hỏa hỏa chủng, nhưng bởi vì tinh lực chủ yếu đặt ở tăng cao tu vi cùng thần thức, cùng thuần dương pháp thân phía trên, đóa này hỏa chủng vẫn luôn bị hắn phong ấn tại trong túi trữ vật, đều nhanh quên. Hắn mặc dù có điểm hỏa thuật có thể đem thạch trung hỏa hỏa chủng đề thăng làm hoàn chỉnh nhị giai đỉnh phong linh hỏa, nhưng nếu như có thể trực tiếp dùng tiền mua được, cần gì phải lãng phí thời gian đâu, có tiền đằng sau, Trần Mạc Bạch có chút bành trướng, không tiết kiệm, hắn lại nghĩ tới bảo sắc phường thị bên kia không phải muốn làm trúc cơ đan hội đấu giá sao, vừa vặn phụ thân hắn những năm này tu dưỡng xuống tới, đã khôi phục lần trước trúc cơ thất bại thương thế, có thể là một hạt tận hiếu tâm, nghĩ như vậy mà nói, có hay không có thể xuất thủ đem Nam Huyền Tông tất cả trúc cơ đan đều cho đập xuống, cho dù là chính mình không dùng đến, cũng có thể ác tâm một phen đối thủ, chẳng qua nếu như thật làm như vậy mà nói, tương đương với gãy mất tán tu con đường, một khi bạo lộ ra, toàn bộ thần một tông tại tán tu trong suy nghĩ thanh danh cũng xấu, Trần Mạc Bạch nghĩ, hay là đè xuống ý nghĩ này, nhưng đi đập hai hạt, hay là không có vấn đề gì, hắn đối với Trần Hưng Lam trúc cơ không có cái gì lòng tin, hai hạt trúc cơ đang giữ gốc, nếu như hay là không thành mà nói, như vậy hắn cũng sẽ không lại để cho Trần Hưng Lam đi thử, bởi vì mỗi lần trúc cơ thất bại, mặc dù có thể khôi phục lại, nhưng trên thực tế cũng là tại hao tổn mệnh số của mình, loại thuế biến này thất bại, cũng không phải là có thể dùng đan dược diên thọ bù đắp lại, nghĩ đến liền làm, Trần Mạc Bạch khống chế lấy chính mình vô tướng nhân ngẫu, dùng tên giả Trần Hưng Lam đi bảo sát phường thị, Nam Huyền Tông vì hấp dẫn tu tiên giả, căn bản cũng không tra lai lịch, chỉ cần kê khai tính danh cùng tu vi đằng sau, lại giao nạp nhất định linh thạch, liền có thể làm một tấm chứng nhận cư trú, chờ đến nộp một năm sau, liền có thể có tư cách đấu giá trúc cơ đan. Trần Mạc Bạch vô tướng nhân ngẫu hóa thân tới thời gian vừa vặn có thể tham gia sang năm cuối năm trúc cơ đan hội đấu giá, vừa vặn có thể dùng hóa thân này đến yên lặng nhìn Nam Huyền Tông động thái. Bên này cũng có Nam Huyền Tông mở linh mạch động phủ, bất quá số lượng không nhiều, trên cơ bản đều bị dùng riêng, bảo sát phường thị bên trong tu tiên giả, đều là tại phường thị bên ngoài tự mình lựa chọn một chỗ có linh khí địa phương, sau đó tùy tiện dựng một gian nhà gỗ ở lại. Nam Huyền Tông cũng không quan tâm những chuyện đó, bởi vì không có quy hoạch, nơi này đều là rối bời, so tiên môn nhất nghèo khó gia đình sống bằng lều cũng không bằng, mà lại bên này cũng là đông hoang nhất quán mạnh được yếu thua, luyện khí tầng 9 tu sĩ chiếm cứ linh khí thịnh vượng nhất địa phương, còn lại cũng dựa theo tu vi cao thấp, cướp đoạt so với chính mình càng nhỏ yếu hơn tu sĩ phòng ở. Trần Mạc Bạch cổ này khôi lỗi hóa thân bởi vì không cần linh khí, cho nên cũng không có ý định tham dự trong đó. Hắn chỉ là cần phải ở chỗ này chờ đủ một năm, đạt được đấu giá trúc cơ đan tư cách mà thôi, bất quá bởi vì hắn đăng ký thời điểm, điền chính mình luyện khí tầng 9 tu vi, cho nên làm việc cũng không thể quá mức quá dị, cho nên tại cái nào đó mới tới luyện khí tầng 9 tàn nhẫn đánh chết một cái luyện khí tầng 7-8 tu, cướp đoạt người sau phòng ốc thời điểm, Trần Mạc Bạch một mặt căm giận bất bình đứng dậy, biểu thị không quen nhìn loại hành vi này, một phen khổ đấu phía dưới dùng ngụy trang đao quang đem luyện khí tầng 9 cho chém giết. Sau đó, hắn tự nhiên là thuận lý thành chương vào ở căn này linh khí coi như không tệ phòng ở, bởi vì hắn có chém giết luyện khí tầng 9 chiến tích, cho nên tại cái này khu nhà lều bên trong, cũng coi là hung danh hiển hách. Trần Mạc Bạch cổ này vô tướng nhân ngẫu mô phỏng chính là lúc trước ở trên tinh thiên đại thương hội chụp tới Thái Bạch Kim Đao Quyết, cho nên bị bên này người xưng là Kim Đao Hiệp Khách, nhưng cái danh xưng này là nghĩa xấu, ý là nó xuất thủ tàn nhẫn, nhưng người dối trá. Mỗi lần trước khi xuất thủ ưa thích tìm cho mình cái đại nghĩa lẫm nhiên lấy cớ, bất quá đây cũng là Kim Đao Hiệp Khách quy củ, ngươi nếu là ở trước mặt hắn cướp giết cướp đoạt người khác, như vậy thì chờ lấy hắn truy sát đi. Mặc dù rất nhiều người không quen nhìn, nhưng ở cái này khu nhà lều bên trong, Trần Mạc Bạch lại là thành tầng dưới chót không ít luyện khí tu sĩ thủ hộ thần, rất nhiều người đều ưa thích đem đến bên cạnh hắn, bởi vì chí ít tại bên cạnh hắn, không người nào dám không chút kiên kỵ động thủ cướp bóc. Thời gian rất nhanh liền đi qua một năm, Trần Mạc Bạch ngụy trang Kim Đao Hiệp Khách thuận lợi tiến nhập bảo sát phường thị hội đấu giá, phía trước một chút đối với luyện khí tu sĩ tới nói phi thường trân quý đang dược pháp khí hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, mãi cho đến cuối cùng áp trục trúc cơ đan, hết thảy 5 hạt, mỗi lần đấu giá 1 hạt, giá khởi đầu 10.000 linh thạch, Nam Huyền Tông phụ trách chủ trì một vị tu sĩ trúc cơ cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, đem 5 cái bình bạch ngọc đem ra. Từng cái bày tại trên bàn, 11.000 khối linh thạch, rất nhanh liền có cái thứ nhất luyện khí tu sĩ hô giá cả, đưa tới một trận cười nhạo, 11.000. Lầu hai cái nào đó trong rạp, có người trực tiếp liền tăng thêm 1.000 linh thạch, 12.000. Một vòng lại một vòng kêu giá đằng sau, tài lực hùng hậu Trần Mạc Bạch trực tiếp liền thét lên 15.000, trấn trụ tất cả mọi người, luyện khí đám tán tu, cho dù là có được ra nhị giai nghề nghiệp. Cũng là tích lũy không đến nhiều linh thạch như vậy, 13.000 linh thạch một hạt trúc cơ đan, trên cơ bản chính là bọn hắn có thể tiếp nhận mức cực hạn, Trần Mạc Bạch 15.000, trong nháy mắt liền làm đến người ở chỗ này đều hành quân lặng lẽ, người này là của gia tộc nào, lầu 2 trong rạp, Nam Huyền Tông một cái tu sĩ trúc cơ hướng về bên người Tiêu gia tu sĩ hỏi, Tiêu Đức cũng bị Ngư Liên ba người đánh giết đằng sau, Tiêu gia những người còn lại, cấp tốc đều nhập vào Nam Huyền Tông, bởi vì quen thuộc Nham Quốc bản thổ, lại là Bảo Sắc Phường Thị trước đó kẻ kinh doanh, lập tức liền trở thành trụ cột vững vàng. Khởi bẩm Huyền Kỳ đại nhân, người này là Phường Thị bên ngoài khu nhà lều một tên tán tu, tên là Trần Hưng Lam, được xưng là Kim Đao Khách. Nam Huyền Tông mặc dù mặc kệ Phường Thị bên ngoài, nhưng Tiêu gia hay là thu nạp không ít tán tu làm nanh vuốt, nghe ngóng một phen đằng sau, liền đã biết Trần Mặc Bạch bộ khôi lỗi này hóa thân lai lịch, cũng là một nhân tài, bất quá chỉ là tán tu liền có nhiều như vậy linh thạch, khẳng định có quá lớn cơ duyên. Huyền Kỳ sau khi nghe, nhìn xem Trần Hưng Lam không khỏi mặt lộ vẻ do dự, đại nhân nếu có hứng thú, đợi đến hội đấu giá kết thúc về sau, ta có thể an bài người đi theo hắn. Sau đó, Tiêu gia tu sĩ đưa tay phải ra làm một cái chém đầu động tác, Huyền Kỳ sắc mặt giãy giụa, nhưng lập tức hay là thở dài, lắc đầu. Chúng ta tới Đông Hoang nơi này, là muốn kinh doanh một cái an toàn hậu phương lớn, nếu là làm loại chuyện này, truyền đi, thanh danh liền triệt để hỏng, vẫn là thôi đi. Nghe Huyền Kỳ mà nói, Tiêu gia tu sĩ âm thầm tiếc rẻ, tu sĩ trúc cơ không xuất thủ mà nói, hắn cũng không có lặng yên không một tiếng động để một cái luyện khí tầng 9 tu sĩ biến mất bản sự, bất quá hắn hay là cho mình gia tộc tu sĩ nháy mắt ra dấu, biểu thị trước tiên ở trúc cơ đang trên bình làm tốt vết tích, bảo đảm có thể truy tung đến. Làm Đông Hoang bản thổ tu sĩ, hắn biết trúc cơ đang đấu giá vẹn vẹn bắt đầu, có thể hay không còn sống mang theo đan dược rời đi, mới là mấu chốt, nói không chừng bọn hắn Tiêu gia liền có thể ngư ông đắc lợi đâu. Dù sao Tiêu Đức Quẩn sau khi chết, bọn hắn cũng không có tu sĩ trúc cơ, mặc dù ỷ vào Nam Huyền Tông còn tính là cáo mượn oai hùng, nhưng nội tâm hay là 10 phần bức thiết muốn để gia tộc ra lại một cái trúc cơ. Lần này trúc cơ đan, Tiêu gia cũng lấy ra tích xúc, chuẩn bị cầm xuống một hạt. Nhưng ngay lúc bọn hắn chuẩn bị đấu giá hạt thứ hai trúc cơ đang thời điểm, tên kia Kim Đao Khách vậy mà lần nữa ra giá, lần này mặc dù Tiêu gia cũng là không có nhượng bộ, nhưng ở tăng tới 16,000 linh thạch thời điểm, hay là chỉ có thể biệt khuất từ bỏ, thật sự là không tranh nổi, tên tán tu này coi là thật có nhiều như vậy linh thạch sao? Ở đây luyện khí tu sĩ nhìn thấy Trần Mặc Bạch bộ dạng này hào sảng báo giá, nội tâm đều 10 phần khó chịu, bắt đầu ồn ào nghị luận lên, vị đạo hữu này không bằng chúng ta trước giao tiếp một chút cái này hai hạt trúc cơ đan, như thế nào? Trên đài Nam Huyền Tông chủ cầm bán đấu giá tu sĩ trúc cơ cũng nghe đến phía dưới nghị luận, trầm ngâm một lúc sau, cũng cảm thấy tán tu khả năng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, không khỏi ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, thôi được, vừa vặn ta cũng chỉ dự định đấu giá hai hạt, liền giao tiếp cầm đi thôi. Trần Mặc Bạch cố ý hô hào, sau đó một mặt không thiếu tiền dáng vẽ đi tới hậu trường. Nam Huyền Tông trúc cơ cũng cầm hai hạt trúc cơ đang xuống tới, chỉ chốc lát sau, Nam Huyền Tông trúc cơ liền sắc mặt quái dị về tới trên bàn. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Trần Mặc Bạch đắc chí vừa lòng đi ra, ở trước mặt tất cả mọi người, đi ra hội đấu giá hiện trường, gia hỏa này tuyệt đối có đại cơ duyên, chỉ là tán tu lại có thể xuất ra hơn 3 vạn linh thạch, cho ta tiếp cận hắn. Trong rạp Huyền Kỳ từ tông môn đệ tử trong miệng xác nhận tin tức đằng sau, ánh mắt sáng rực nhìn xem rời đi Trần Mặc Bạch. Nhịn không được tham niệm trong lòng đối với Tiêu gia tu sĩ phân phó nói, đúng, không chỉ là bọn hắn, hội đấu giá hiện trường bên trong, có gần một nửa người đều đi theo Trần Mặc Bạch rút lui trận, thấy cảnh này, trên bàn chủ trì bán đấu giá Nam Huyền Tông trúc cơ không khỏi mặt lộ vẻ đồng tình, hắn đã tưởng tượng đến Trần Mặc Bạch bị loạn đao phân thây, cướp đi tất cả linh thạch tích xúc cùng trúc cơ đang tràn cảnh, nhưng đây chính là Đông Hoang, cũng không đủ thực lực cùng thế lực. Cho dù là có linh thạch cũng vẻn vẹn người khác chiến lợi phẩm mà thôi, hắn tiếp tục cầm lên thứ ba hạt trúc cơ đan, bắt đầu đấu giá, bởi vì không có Trần Mặc Bạch làm rối, viên này trúc cơ đan khôi phục bình thường giá cả, tại 13,000-800 linh thạch thời điểm thành giao, nhưng ở thứ tư hạt thứ năm hạt thời điểm, nhưng lại bắt đầu phong vân đột biến, một cái không đáng chú ý luyện khí tầng 6 tu sĩ, vậy mà lấy ra 30,000 linh thạch, đem cái này hai hạt trúc cơ đan đều đập đi. Lần này, hắn trong nháy mắt so Trần Mặc Bạch càng thêm đáng chú ý, hội đấu giá kết thúc về sau, vẫn chưa ra khỏi Bảo Sắc Phường Thị, từng đạo pháp khí linh phù quang mang liền đã sáng lên, bất quá Nam Huyền Tông vẫn có chút uy nghiêm, lập tức liền có hai cái tu sĩ trúc cơ ra mặt, đem dẫn đầu xuất thủ kiếp tu cho đánh chết tại chỗ, trong phường thị, cấm chỉ động thủ, Huyền Kỳ nói xong câu nói này đằng sau, đối với sau lưng Tiêu gia tu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau lập tức tâm lĩnh thần hội bắt đầu đi lần theo Trần Mặc Bạch cùng cuối cùng cái kia đập đi hai hạt trúc cơ đang luyện khí tầng 6 tu sĩ, bất quá làm cho bọn hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất là đầu cá mập, Truy sát Trần Mạc Bạch người tại ngày thứ hai đều hóa thành thi thể không đầu, bạo chiếu tại phường thị bên ngoài gia đình sống bằng lều các nơi, mà cuối cùng cái kia đập đi hai hạt trúc cơ đang luyện khí tầng 6 tu sĩ liền không có vận khí tốt như vậy, hắn vừa mới bước ra phường thị không có bao xa, liền bị mấy chục kiện pháp khí ép thành vụn thịt, mà vì tranh đoạt túi trữ vật của hắn, tán tu kiếp tu bọn họ lại là bắt đầu thay nhau đại chiến, cuối cùng tạo thành thương vong so Trần Mạc Bạch giết còn nhiều hơn. Cuối cùng cái kia hai hạt trúc cơ đan cũng không biết rơi xuống trong tay ai, kỳ quái, các ngươi không phải gia nhập Nam Huyền Tông sao? Đây là Nam Huyền Tông ý tứ, hay là các ngươi tiêu gia hành vi của mình, đang định mang theo trúc cơ đan về Bắc Nguyên thành Trần Mạc Bạch cau mày đem trước mắt sắc mặt kinh hãi tiêu gia dẫn đầu trưởng lão dùng kim ngọc phủ chém thành hai khúc, lại quay đầu nhìn về phía lúc đầu vây quanh hắn 10 cái tiêu gia tu sĩ, ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị huy động trong tay kim ngọc phủ. Cũng tứ tán chạy trốn bọn hắn đưa lên trời thời điểm, một đạo quen thuộc linh quang đột nhiên rơi xuống, vị đạo huynh này, có thể hay không đem những người này lưu cho ta phải dùng bọn hắn vạch trần Nam Huyền Tông dối trá diện mục, để Đông Hoang đều thấy rõ bọn hắn bọn này kẻ ngoại lai sắc mặt, người này Trần Mạc Bạch còn hết sức quen thuộc, là Chu Vương Thần, cái kia luyện khí tầng 6 tu sĩ, là ngươi an bài, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hắn thời điểm, không khỏi sắc mặt giật mình, a, đạo huynh nhận biết ta. Chu Vương Thần không nhận ra Trần Mạc Bạch bộ khôi lỗi này hóa thân, nhưng lại cảm thấy người trước mắt này phi thường đáng sợ. Trần Mạc Bạch không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn ngẫm lại, nhưng Chu Vương Thần lại là đã biến thành hành động, bắt đầu phá hư Nam Huyền Tông cái này lần đầu tiên hội đấu giá. Gia hỏa này, nhìn qua mày rậm mắt to, không nghĩ tới không phải người tốt. Chương 465, về tông, ngươi muốn, liền cho ngươi đi. Trần Mạc Bạch cảm thấy cổ này áo di lê sau này còn có thể dùng, vì giữ bí mật. Cũng không có hướng Chu Vương Thần bại lộ, để lại một câu nói đằng sau liền hóa thành một đạo kim mang biến mất ngay tại chỗ, Đông Hoang tán tu bên trong, lại còn có như thế nhân vật, Chu Vương Thần một mặt kiên kỵ nhìn xem Trần Mạc Bạch biến mất độn quang, vừa rồi hắn là có dự định muốn thăm dò một chút cái này thần bí tán tu thực lực, nhưng thần thức nhô ra, lại trực tiếp liền bị ngăn trở, thậm chí còn có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm truyền đến, sinh tính cẩn thận hắn lúc này liền từ bỏ, chỉ sợ. Thần một tông tại Nham Quốc tu sĩ bên trong, chỉ có Trần Sư Đệ xuất thủ, mới có thể bắt được người này, trong não lóe lên ý nghĩ này, Chu Vương Thần nhìn về hướng bốn phía bị Trần Mạc Bạch đánh bất tỉnh tiêu gia tu sĩ, không khỏi khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Không lâu sau đó, Chu Vương Thần an bài tiết mục liền lên diễn, cái kia đập xuống hai viên trúc cơ đang luyện khí tầng 6 tu sĩ, vậy mà khởi tử hoàn sinh, đi tới Bắc Nguyên phường thị bên này, sau đó ngay trước trong phường thị tất cả tán tu mạch. Hướng về thần một tông khóc lóc kể lễ mình bị Nam Huyền Tông an bài nhân thủ cướp đi trúc cơ đan, về phần tại sao phải hướng thần một tông thúc thích, đó là bởi vì người này lại là thần một tông đệ tử ngoại môn. Sau đó Chu Vương Thần liền sắc mặt tái xanh ra tay, nhưng lại nói cái gì cũng không tin Nam Huyền Tông hội làm ra loại chuyện này, vị kia luyện khí tầng 6 tu sĩ tên là Cẩu Trường Phát, hắn tại chỗ liền biểu thị chính mình lúc đầu đã đào thoát truy sát, nhưng là đập xuống trúc cơ đan phía trên bị hạ truy tung linh dẫn. Đến tiếp sau lại bị Nam Huyền Tông sở thuộc tiêu gia tu sĩ đuổi kịp, chính mình vì đào thoát tính mệnh, không thể không đem trúc cơ đan ném mới sống tạm chạy về, Chu Vương Thần vẫn như cũ là không tin, biểu thị Nam Huyền Tông chính là đường đường Đông Di Đại Phái, Huyền Hiêu Đạo Tông phân tông, tuyệt đối không thể nào làm ra như vậy mất mặt sự tình, Cẩu Trường Phát biểu thị mình tại ném trúc cơ đan thời điểm, cũng ở phía trên hạ một loại bí dược, có thể dùng linh ong trái lại truy tung, việc quan hệ nhà mình tông môn đệ tử trúc cơ hy vọng. Chu Vương Thần lập tức liền mời mấy cái đồng môn ra phường thị, đi lần theo cái kia hai hạt trúc cơ đan, trải qua một ngày một đêm đằng sau, quả nhiên truy tung đến tiêu gia chỗ Xích Ảnh Sơn, Chu Vương Thần nắm lấy thần một tông cùng Nam Huyền Tông hữu hảo giao lưu nguyên tắc, cũng không có trước tiên phái người tiến đánh, mà là trước đưa một đạo truyền tin phù đi bảo sát phường thị, sau đó liền bình chân như vậy cùng đợi Nam Huyền Tông phái người tới, rơi vào hắn bày trong bẫy, chỉ cần Nam không Huyền Tông phái người tới giải thích, muốn thoát tội. Như vậy Chu Vương Thần từ trong tay Trần Mạc Bạch lấy được đám kia tiêu gia tu sĩ liền sẽ trở thành tuyệt sát, để Nam Huyền Tông triệt để ngồi vững hắn thiết trí tội danh, tại Đông Hoang tán tu bên trong, biến thành không giữ chữ tính đại biểu. Bất quá, sự thật chứng minh, Chu Vương Thần hay là xem thường Nam Huyền Tông, hoặc là nói, là xem thường Kim Đan chân nhân. Sau nửa canh giờ, một đạo sáng chói chói mắt quang hoa màu vàng như là đại nhật hoành không mà tới, bên trong một bóng người như ẩn như hiện. Hắn đưa tay đối với tiêu gia chỗ Xích Ảnh Sơn nhẹ nhàng vung ra một chưởng, không tốt, Chu Vương Thần thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, lập tức liền lấy ra một đạo tam giai linh diệp phù, kích phát đằng sau mang theo đồng môn hướng về phía sau lui nhanh, mà đúng lúc này, bàn tay lớn màu vàng ống từ trên trời giáng xuống, tựa như là đại thủ che trời đồng dạng, đem Xích Ảnh Sơn từ đỉnh núi từng tấc hướng về đại địa ép xuống, đang không ngừng sụp đổ vang vọng bên trong, Tiêu gia ở chỗ này sinh tồn trên trăm vị tu sĩ cùng mấy trăm cái tộc nhân, tất cả đều tại cái này một cự chưởng phía dưới, cùng tòa này Xích Ảnh Sơn cùng một chỗ bị ép thành đất bằng, hừ, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng. Phất tay hủy diệt Xích Ảnh Sơn tu sĩ từng bước một hướng về Chu Vương Thần bọn người đi tới, cường đại uy áp làm cho tất cả mọi người lông tơ đứng thẳng, Nam Huyền trong tông, chỉ có một người có thực lực như thế, tu sĩ kết đan, Nam Huyền cảnh, không nghĩ tới, lại là hắn tự mình xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là tàn nhẫn đến cực điểm, trước tiên đem khả năng đã rơi vào Chu Vương Thần trong bẫy, biến thành đối thủ nhược điểm Tiêu gia trực tiếp liền diệt sạch, như vậy rút củi dưới đáy nồi. Liền xem như Chu Vương Thần đem bắt giữ Tiêu gia tu sĩ lấy ra, cũng đã không tạo nên tác dụng mang tính chất quyết định, thần một tông oắt con, muốn tính toán ta, ngươi còn non lắm, Nam Huyền cảnh băng lãnh trong lời nói, quang mang màu vàng lần nữa sáng lên, mắt thấy liền muốn xuất thủ, hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, Chu Vương Thần sau lưng một cái tu sĩ trúc cơ đột nhiên đứng dậy, bạo phát ra cường đại linh lực, ngăn trở Nam Huyền cảnh uy áp, người này chính là phó tông tuyệt một bộ khôi lỗi thân. Cũng không biết hắn là lúc nào cùng sau lưng Chu Vương Thần, lại hoặc là hắn vốn chính là Chu Vương Thần mời đến áp trận, Phó Tông Tuyệt, ngươi hay là như thế ưa thích giấu đầu lộ đuôi, Nam Huyền cảnh trong hừ lạnh, thu hồi linh lực của mình, quay người liền rời đi đã bị sang thành bình địa Xích Ảnh Sơn trên không, biến mất tại trước mắt mọi người, đa tạ phó lão tổ xuất thủ cứu giúp, bằng không chúng ta chỉ sợ đều đã gặp Nam Huyền cảnh độc thủ, Chu Vương Thần lập tức đối với Phó Tông Tuyệt khôi lỗi thân nói lời cảm tạ. Người sau lại là phất phất tay, sau đó mang theo bọn hắn trở về Bắc Quyên Thành, bái kiến phó lão tổ, Trần Mạc Bạch đạt được vô tướng nhân ngẫu hai hạt trúc cơ đang đằng sau, kỳ thật mơ hồ liền đã đoán được phó tông tuyệt có thể sẽ xuất thủ, cho nên nhìn thấy là hắn mang theo Chu Vương Thần bọn người trở về, cũng không phải là rất kinh ngạc, Nam Huyền cảnh gia hỏa này cũng là không phải không còn gì khác, sau này nói không chừng muốn cùng hắn Nam Huyền Tông, ở chỗ này giằng co hồi lâu, phó tông tuyệt cảm khái một câu. Sau đó để bên người Chu Vương Thần đem chuyện lần này nói một lần, kế sách này cũng không phải Phó Tông Tuyệt chủ ý, mà là Chu Vương Thần tự phát hành vi, bất quá Chu Vương Thần động thủ trước đó, cũng nghĩ đến dự tính xấu nhất, liền truyền tin một phong cho Phó Tông Tuyệt khôi lỗi thân, kết quả Nam Huyền cảnh so Chu Vương Thần tưởng tượng còn muốn hung ác, vốn đang coi là Nam Huyền cảnh tối đa cũng chính là trở mặt muốn đem hắn đánh giết, không nghĩ tới lại là dự định đem Tiêu gia cùng Chu Vương Thần bọn hắn đều giết đi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu không phải Phó Tông Tuyệt đi theo, chỉ sợ hôm nay Trần Mạc Bạch muốn đi cho Chu Vương Thần nhặt xác, sau này loại tiểu động tác này cũng liền đừng làm, thành thành thật thật phát triển Bắc Quyên Phường Thị, kết quả cuối cùng như thế nào, vẫn là phải nhìn Chu Sư Huynh bên kia. Chu Vương Thần sau khi nói xong, Phó Tông Tuyệt mở miệng, người trước cười khổ một tiếng, gật gật đầu, còn có Trần Sư Điệp ngươi cũng thế, hiện tại Hám Sơn Đỉnh đã diệt, dư nhiệt cũng đã không nổi lên được cái gì gợn sóng. Ý của ta là ngươi có thể trở về tông môn an tâm tu luyện, dù sao ngươi bây giờ hay là kiến quốc trấn thủ, trời chức thời gian 2 năm cũng có chút dài quá. Phó Tông Tuyệt câu nói này làm cho ở đây Chu Vương Thần nhạc tổ đào bọn người hơi kinh ngạc, dù sao vị lão tổ này đối với Trần Mạc Bạch thưởng thức luôn luôn đều là biểu lộ ở bên ngoài, hiện tại lời nói này ý tứ, là để Trần Mạc Bạch từ bỏ tân tân khổ khổ thành lập Bắc Quyên Phường Thị, vâng, đa tạ lão tổ. Liền tại bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy Trần Mạc Bạch là làm sự tình gì đắc tội phó lão tổ thời điểm, người trước nhưng lời nói lại khí ngạc nhiên mở miệng tiếp nhận, nguyên lai, phó tông tuyệt truyền âm nhập mật nói cho Trần Mạc Bạch, Nhan Thiệu Ẩn thông qua hơn 1 năm thu thập, đã đặt hàng đến Kim Dịch Ngọc Hoàng đang cần thiết tất cả chủ dược cùng phụ dược, liền chờ Tinh Thiên Đại Thương Hội lần sau đến Đông Hoang thời điểm, đem còn lại 3 loại ngàn năm linh dược mang đến, liền có thể khai lò luyện đan. Mặc dù tam giai trở lên đang dược luyện chế thành công đằng sau, có thể bảo tồn rất nhiều năm, nhưng dược hiệu khẳng định là vừa vặn luyện thành thời điểm mới là tốt nhất, cho nên Phó Tông Tuyệt hy vọng Trần Mạc Bạch tiếp xuống không cần quản những này thượng vàng hạ tám việc vặt, về tông môn hết sức chăm chú tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ viên mãn, dù sao tại Đông Hoang bên này khái niệm bên trong, trúc cơ hậu kỳ đến trúc cơ viên mãn, là không có bình cảnh, chỉ cần có sung túc linh khí cùng đan dược, là có thể lấy rất nhanh tốc độ thành tựu. Phó Tông Tuyệt thậm chí còn biểu thị, có thể cho Tăng Ngọa Du dừng lại luyện chế trúc cơ đan, trước giúp Trần Mạc Bạch luyện chế một lò thích hợp trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tăng lên linh lực đan dược. Đối với cái này Trần Mạc Bạch tự nhiên là ngữ khí cảm động, sau đó quả quyết cự tuyệt, biểu thị trúc cơ đang liên quan đến tông môn tương lai, há có thể bởi vì hắn mà lạc hậu, cá nhân hắn sự tình, tuyệt đối không có khả năng che lại tông môn. Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, đối với Trần Mạc Bạch càng phát hài lòng, hài tử này, là cái người phúc hậu a, không giống như là Chu sư huynh cái này hậu duệ, nhìn qua mày rậm mắt to, đầy mình ý nghĩ xấu. Trần Mạc Bạch biết được Nhan Thiệu Ẩn sắp luyện chế kim dịch Ngọc Hoàng đan sự tình đằng sau, đối với tại Nham quốc bên này phát triển thương nghiệp mở tiên thành sự tình cũng không có hứng thú, bất quá liền xem như đi, những vật này vẫn là phải giao cho mình tín nhiệm người mới được. Tông môn còn cần tại Nham quốc cùng Tiêu quốc riêng phần mình thiết trí một vị trấn thủ, ở trong đó Nham quốc mấu chốt nhất cùng khẩn yếu, chỉ tiếc Chu sư huynh đã là Lôi quốc trấn thủ, bằng không hay là thật thích hợp. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Chu Vương Thần muốn nói lại thôi, hắn muốn nói chính mình trên thực tế là có thể sa thải Lôi quốc trấn thủ vị trí, đến Nham quốc nơi này nhậm chức, nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến trước đây không lâu gặp được Nam Huyền cảnh không hề có lực hoàng thủ tình huống, mặc dù Phó Tông Tuyệt sẽ có một bộ khôi lỗi thân trường kỳ tọa trấn nơi đây, nhưng hắn vẫn còn do dự một chút, ở đây đồng môn bên trong, cũng chính là nhạc sư huynh năng lực cùng tư lịch tương đối thích hợp, không biết Phó Lão Tổ ý kiến của ngươi như thế nào. Trần Mạc Bạch đề danh nhạc tổ đào, hắn là Trữ Tác Xu đệ tử, cũng là căn chính Miêu Hồng Thần một tông dòng chính, mặc dù bởi vì ăn trường sinh thụ quả nguyên nhân tu vi bị khóa, nhưng cũng là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, mà lại tiếp xuống Nham quốc sẽ dẫn tới một đoạn lớn thời gian hòa bình kỳ, chính thích hợp hắn phát huy. Có thế, Phó Tông Tuyệt đối với Trần Mạc Bạch đề nghị, chỉ là gật đầu nói một chữ, nhưng ở Chu Thánh Thanh bế quan tình huống dưới, cũng đã là siêu việt trưởng môn dụ lệnh thánh chỉ, lão tổ. Dẹp xong Nham quốc cùng Tiêu quốc đằng sau, Lôi quốc hiện tại cũng coi là tông môn nội địa, đoạn sẽ không lại giống trước đó chiến tranh như thế tấp nập náo động, không bằng lại lựa chọn một vị sư đệ tới đón trưởng trấn thủ vị trí, ta đi Tiêu quốc bên kia tuyên dương tông môn đại nghĩa đi. Lúc này, Chu Vương Thần khẽ cắn môi, đứng dậy chủ động xin đi giết giặc, hắn lần này trong chiến tranh biểu hiện có chút đồng dạng, nhưng nội tâm hay là nghĩ đến chức trưởng môn, cho nên tại không có Nham quốc trấn thủ chức vị đằng sau. Lùi lại mà cầu việc khác đi Tiêu quốc bên kia trấn áp, dự định làm ra một ít thành tích, có thế. Phó Tông Tuyệt trầm ngâm một hồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Trần Mạc Bạch hỏi, Lôi quốc trấn thủ vị trí, ngươi xem ai tiếp nhận tương đối phù hợp. Chu Vương Thần có lòng muốn đề cử người của mình, nhưng hắn hay là có tự biết rõ, biết Phó Tông Tuyệt nếu không hỏi hắn. Đó còn là không cần xen vào cho thỏa đáng, nguyên sư đệ ngày xưa tại Lôi quốc cũng đợi qua không ít thời gian, quen thuộc bên kia gia tộc tu tiên cùng phong tình, tại đánh vào Nham quốc bên trong về sau, hắn cũng là xung phong đi đầu chiếm trước mỏ linh thạch, công lao cũng là không nhỏ, không bằng liền để hắn tới đi. Trần Mạc Bạch thốt ra lời này, đứng ở trong góc nhỏ nguyên trì giả một mặt kinh ngạc, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại bị đề danh, phải biết, ở đây tu sĩ trúc cơ bên trong. Cũng chỉ có Ngư Liên so với hắn tư lịch càng cạn, có thế, nhưng làm cho nguyên trì giả càng khiếp sợ hơn sự tình phát sinh, Phó Tông Tuyệt nghe Trần Mạc Bạch đề nghị đằng sau, một chút do dự đều không có, trực tiếp liền gật đầu, loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, làm cho nguyên trì giả tại chỗ ngốc trệ, cuối cùng, hay là Trần Mạc Bạch truyền âm nhập mật tiếng ho khan đem hắn bừng tỉnh, tại bốn phía không ít đồng môn hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, nguyên trì giả một mặt vui mừng đứng ra, đối với Phó Tông Tuyệt hành lễ. Trần Sư Điệt ngươi giao tiếp một chút đi, mau chóng về tông. Phó Tông Tuyệt trực tiếp ở chỗ này xác định thay đổi nhân sự đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch phân phó một tiếng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sau này Nham quốc chính là tranh đấu trung tâm, Lôi quốc cùng Tiêu quốc tại Nham quốc hai bên, hình thành kỷ giác chi thế, ba vị sư huynh làm trấn thủ, cần lục lực đồng tâm, tranh thủ đem Nam Huyền Tông thế lực áp chế ở Nham quốc bên trong. Trần Mạc Bạch tại biết Kim Dịch Ngọc Hoàng đang tiến độ đằng sau, cũng là không có gì tâm tư đợi ở chỗ này, bất quá vẫn là lời nói thấm thía khuyên bảo nhạc tổ đào ba người, ta mặc dù không có sư đệ chi tài năng, nhưng tuân theo ngươi quy hoạch, làm từng bước phát triển hay là không có vấn đề, nhạc tổ đào vừa cười vừa nói, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đối với vị sư huynh này hắn hay là hiểu rõ, nhất là kiên nhẫn cùng ổn trọng, trước khi rời đi, Trần Mạc Bạch cử hành một cái tiệc rượu, mời đại bộ phận nhận biết bằng hữu, trừ nhạc tổ đào các loại tu sĩ trúc cơ bên ngoài. Cũng có Thích Thụy, Tề Hầu, Tịch Tỉnh Hỏa các loại luyện khí thời điểm hảo bằng hữu, Trần Sư Thúc, ta trước đó tại Tông Môn trong đại quân gặp được Thạch Bằng Nghĩa cùng Lạc Lâm hai người, Trần Mạc Bạch cùng Thích Thụy lúc uống rượu, sau khi nghe được giả thuyết hai cái cố nhân danh tự, sư huynh này muội hai người vừa vặn phân phối đến Thích Thụy trong đội ngũ. A, không nghĩ tới bọn hắn cũng từ yêu thú công đảo bên trong còn sống, đây thật là một tin tức tốt a, ngươi làm sao không nói sớm, cái này, Thích Thụy nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, có chút không biết trả lời như thế nào, mặc dù Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là nhìn hắn cho thỏa đáng bằng hữu, nhưng từ nhỏ tại Đông Hoang lớn lên hắn, lại là tự nhiên mà vậy đem mình cùng Trần Mạc Bạch phân rõ giới hạn, chỉ có Trần Mạc Bạch chủ động mời, hắn mới có thể tới cửa. Ngày bình thường Thích Thụy căn bản cũng không dám chủ động liên hệ tu sĩ trúc cơ, lại càng không cần phải nói Trần Mạc Bạch thanh danh càng ngày càng tăng, như mặt trời ban trưa, hắn lại không bằng Tề Hầu cùng Tịch Tĩnh Hỏa bối cảnh thâm hậu, cho dù là gặp Thạch Bằng Nghĩa sư huynh muội hai người, cũng không muốn dùng cái này mạo muội tìm tới Trần Mạc Bạch, sợ quấy rầy đến hắn cái này toàn quân chủ tướng. Trần Mạc Bạch không hiểu, nhưng thiên về một bên rượu tiểu đồ đệ Lạc Nghi Huyên lại là hiểu Thích Thụy tâm lý. Lặng lẽ dùng truyền âm nhập mật nói một lần, bọn hắn sư huynh muội còn tại trong phường thị sao? Trước đó tại Ngũ Liễu Sơn phường thị, nhưng phía sau không có đi theo đến Bắc Quyên Thành, cũng đã rời đi, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. Trần Mạc Bạch nghe Thích Thụy trả lời đằng sau, thở dài một tiếng, hắn cùng đôi kia sư huynh muội cũng coi là sinh tử giao tình, nếu như có thể mà nói, thật đúng là thật muốn gặp lại một mặt, đem chuyện bên này toàn bộ đều giao tiếp sau khi ra ngoài. Trần Mạc Bạch vẻn vẹn mang theo Lạc Nghi Huyên một người trở về Cự Một Lĩnh, Lưu Văn Bách Lưu tại bên kia, chuẩn bị Nham Quốc Tiêu Quốc Tiểu Nam Sơn phố khai trương sự tình, trở lại tông môn đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng là không có cao điệu làm việc, vẻn vẹn đi Linh Bảo Các hối đoái Tạ Vân Thiên nhường lại thanh một sát, sau đó lại bắt đầu lâu dài bế quan, nhưng trên thực tế, hắn là về tới tiên môn, Bổ Thiên Đạo Viện bên trong, Trần Mạc Bạch khó được mặc vào trang phục chính thức, đi đại lễ đường quan sát năm nay đón người mới đến nghi thức. Nghiêm Băng Tuyền năm ngoái thi nghiên cứu không có thông qua, năm nay lại hăng hái một năm, cuối cùng là đè vạch mà qua, trở thành Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu sinh. Trần Mạc Bạch tới, chính là nghênh đón nàng, bất quá lại phát hiện một cái khác không tưởng tượng được người quen. Chương 466, Thần Cơ Phủ Phủ Chủ, một năm qua này Trần Mạc Bạch ở trong Bổ Thiên Đạo Viện, rất là điệu thấp, trừ tu hành phương thốn thư bên ngoài, chính là học tập có quan hệ trị quốc cùng quân sự chương trình học. Bởi vì Bổ Thiên Đạo Viện đi ra rất nhiều tiên môn chi chủ, lại thêm Trần Mạc Bạch còn chưa nhập đạo viện thời điểm, liền biểu lộ qua mục đích này, cho nên hắn học tập phương diện này nội dung, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, Phù Bá Dung thậm chí là cảm thấy rất vui mừng, cảm thấy Trần Mạc Bạch đi tại trên chính đạo, bởi vì hắn bây giờ có được hai bộ vô tướng nhân ngẫu, cho nên đã có thể làm được chiếu cố lưỡng giới, dù sao Trần Mạc Bạch là tiên môn trẻ tuổi nhất tam giai khôi lỗi sư, dùng khôi lỗi đi học. Cho dù là bị phát hiện, Bổ Thiên Đạo Viện bên này lão sư cũng sẽ không nói cái gì, thiên tài đều là có cá tính cùng đặc quyền, huống chi vẫn là bọn hắn đạo viện mời nhập học. Hôm nay Trần Mạc Bạch an tĩnh ngồi tại đại lễ đường trong góc, tính toán đợi đón người mới đến kết thúc về sau, mang Nghiêm Băng Tuyền đi ăn một bữa cơm, bất quá lại có một cái tóc xám gầy gò nam sinh đi tới, đối với hắn cười chào hỏi, Trần Huynh, đã lâu không gặp, ngươi là... Trần Mạc Bạch nhìn người trước mắt này, khẽ nhíu mày. Nghĩ nửa ngày đằng sau, mới rốt cục từ trong trí nhớ của mình tìm được đối ứng, Đinh Thuần Chi, không sai, Trần Huynh nhớ kỹ tên của ta, ta cảm giác mười phần vinh hạnh, nam tử tóc xám chính là ngày xưa tại Cố Mang Đạo Viện bên trong bố trí căn cơ bản Đinh Thuần Chi, hắn kiên trì ý mình, đem khi đó mới ra đời Trần Mạc Bạch xếp tại căn cơ bản vị thứ nhất, sau đó đã chứng minh hắn quan tinh thuật đích thật là không tầm thường, kết quả tận như hắn sở liệu, Trần Mạc Bạch một đường hoành tảo vô địch thủ. Trấn áp tiên môn tất cả trúc cơ thiên kiêu, ta nhớ không lầm, ngươi là quan tinh học cung sinh viên tốt nghiệp đi, làm sao tại Bổ Thiên Đạo Viện, quan tinh thuật nếu muốn phát huy đến cực hạn, tốt nhất vẫn là lấy phương thốn thư đến phụ tu, cho nên ta tại cảm giác mình tu hành đến bình cảnh đằng sau, liền đến nơi này bồi dưỡng, Đinh Thuần Chi cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, thoải mái đã nói, phương thốn thư là tiên môn nhất là trăm dựng phụ tu thần công, bất kỳ cái gì tu sĩ trúc cơ chỉ cần có điều kiện. Đều sẽ lựa chọn tu hành, chỉ bất quá làm hóa thần công pháp, phương thốn thư cũng là tiên môn bên trong nhất xem thiên phú, cần trí lực, ngộ tính, tuệ căn tất cả đều là đỉnh tiêm giả, mới có thể luyện thành, so tam hệ thiên linh căn ngưỡng cửa trường xuân công còn muốn huyền, dù sao tăng lên linh căn tại tiên môn có minh xác cố gắng phương hướng cùng biện pháp, nhưng phương thốn thư lại là chỉ nhìn trí tuệ cùng ngộ tính, Bổ Thiên Đạo Viện cái này 3-40 năm qua. Cũng mới chỉ có Lâu Phượng Trình cùng Lăng Đạo Sư hai người luyện thành mà thôi, Trần Mạc Bạch năm ngoái nhập học đạt được truyền thụ đến nay, hiện tại vẫn như cũ là ở ngoài cửa quanh quẩn một chỗ, còn không có biết luyện, ngươi phương thốn thư luyện đến đâu rồi? Trần Mạc Bạch do dự một chút, hay là mở miệng hỏi, thiên phú của ta không bằng ngươi, hiện tại cũng vẻn vẹn vừa mới nhập môn mà thôi, thật muốn luyện thành mà nói, còn không biết cần thời gian bao lâu. Đinh Thuần Chi sau khi nghe, thở dài nói ra, hiện tại tiên môn bên trong, công nhận Trần Mạc Bạch là trần nhà cấp bậc thiên phú cùng ngộ tính, Đinh Thuần Chi biết hắn cũng tại tu hành phương thốn thư đằng sau, liền đã ngầm thừa nhận hắn đã luyện thành, cho dù là bây giờ còn không có có luyện thành, sau này cũng khẳng định sẽ thành công. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nói người có tên cây có bóng, ai bảo hắn là hóa thần chi tư đâu, nhưng trên thực tế, hắn mặc dù thông qua phục dụng không ít thiên tài địa bảo, linh căn đã coi là thiên tài, nhưng ngộ tính tuệ căn những này thứ rất hư ảo, cũng vẻn vẹn khó khăn lắm thượng phẩm mà thôi, mà muốn luyện thành phương thốn thư, lại là cùng linh căn không quan hệ, ngộ tính trí tuệ những này hư ảo đồ vật, toàn bộ đều là đỉnh tiêm mới có thể. Ngươi hôm nay cũng là tới đón người mới đến sao? Trần Mạc Bạch không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, quả quyết mở miệng chuyển di, không sai, có cái quan tinh học cung học sinh thi nghiên cứu thành công, vào học bổ thiên đạo viện, ta cùng nàng giao tình coi như không tệ, xem như tiền hậu bối quan hệ, liền đến nên đón một chút. Đinh Thuần Chi do dự một chút, nhưng vẫn là thành thật trả lời, Trần Mạc Bạch cũng không có để ý, gật gật đầu tiếp tục dọc theo cái đề tài này nói ra, tránh cho lại nói đến phương thốn thư phía trên. Mà ở thời điểm này, từng cái thi nghiên cứu thông qua tân sinh cũng tới đài, Trần Mạc Bạch đang tìm Nghiêm Băng Tuyền thời điểm, lại đột nhiên thấy được một cái hoàn toàn không có nghĩ tới người, thần cơ phủ Trần Thuần, nàng làm sao cũng tới bổ thiên đạo viện, lại còn là thi nghiên cứu tiến đến, là học cung nào hay là học phủ, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, đột nhiên chú ý tới bên người Đinh Thuần Chi khí tức dồn dập một cái chớp mắt, hắn ánh mắt có chút nheo lại, xoay đầu lại quan sát một chút. Người sau trên mặt lộ ra một cái rất chột dạ dáng tươi cười, hàng thứ ba trái lên cái thứ tư, sẽ không phải chính là các ngươi quan tinh học cung người a, ha ha, Trần Huynh cũng biết Trần Thuần sao. Nhắc tới cũng xảo, nàng cùng ngươi cùng họ, nói không chừng 500 năm trước hay là người một nhà đâu, Đinh Thuần Chi câu nói này chính là thừa nhận ý tứ, chủ yếu chuyện này liền xem như giấu giếm được nhất thời, lấy Trần Mạc Bạch thế lực, sau đó điều tra một phen. Cũng sẽ biết Trần Thuần chính là bọn hắn quan tinh học cung đi ra học sinh, thú vị, không nghĩ tới Đinh Huynh vậy mà cũng là tiền cổ đạo thống người. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, hít mắt lại, nói một câu làm cho Đinh Thuần Chi hơi biến sắc mặt lời nói, Trần Huynh, cũng không thể nói như vậy, ta thế nhưng là căn chính miêu hồng quan tinh học sinh. Đinh Thuần Chi trả lời thời điểm, ngữ khí run rẩy, dáng tươi cười miễn cưỡng, tự hồ có chút lực lượng không đủ, nàng này cho ta tính qua quẻ, tự xưng là thần cơ phủ truyền nhân. Mạch này mặc dù không có bị về lại tà đạo thống hàng ngũ, nhưng cũng là tiền cổ đạo thống, Đinh Huynh nếu cùng nàng là tiền hậu bối quan hệ, nói loại lời này, không cảm thấy có chút qua loa sao, Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Đinh Thuần Chi cũng chỉ có thể đủ lắc đầu cười khổ, bất quá chuyện này liền xem như bị người ta phát hiện, cũng không có cái gì, dù sao thần cơ phủ giao thiệp thông thiên, thần cơ phủ đời trước phủ chủ diễn toán thiên cơ, là khiên tinh lão tổ thấy được hóa thần con đường. Nhưng cũng vì vậy mà nguyên khí đại thương, rất nhanh liền tọa hóa, bất quá tọa hóa trước đó, thần cơ phủ phủ chủ đem bọn hắn mạch này truyền thừa để lại cho khiên tinh lão tổ cùng mình truyền nhân y bắt địch chiêu duệ, chỉ tiếc địch chiêu duệ thiên phú bình thường, mặc dù có khiên tinh lão tổ đến đỡ, nhưng cũng vẻn vẹn tu luyện đến kim đan viên mãn, liền thọ tận tọa hóa, địch chiêu duệ tọa hóa trước đó, bởi vì tu vi không đủ, không cách nào nhìn thấy thần cơ phủ truyền thừa tương lai. Liền đem chuyện này phó thác cho khiên tinh lão tổ có thể hóa thần đạo thành, cũng là chịu thần cơ phủ đại nhân quả, cho nên liền đặc biệt xuất quan, là địch chiêu duệ tại tiên môn bên trong tuyển một cái truyền nhân, đem bọn hắn mạch này truyền thừa xuống dưới. Đinh Thuần Chi sau khi nói đến đây, Trần Mạc Bạch ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ, nhìn về hướng trên đài Trần Thuần, người sau tựa hồ cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn, lúc đầu hai mắt chạy không nàng ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt đối đầu đằng sau. Chần chờ một chút đằng sau, đều là rất thận trọng gật đầu, xem như lên tiếng chào, cho nên nói, cái này Trần Thuần, chính là khiên tinh lão tổ thay thế địch chiêu duệ thu đồ đệ. Trần Mạc Bạch nghe đoạn này bí văn đằng sau, cũng coi là minh bạch vì cái gì trước đó Trần Thuần có như thế lớn khẩu khí, nói tiên môn tam đại điện đều không thể định bọn hắn thần cơ phủ tội, đây cũng không phải, lão sư ta mới là địch chiêu duệ trên danh nghĩa đồ đệ. Đinh Thuần Chi lại là lắc đầu. Nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch mười phần kinh ngạc lời nói, ngươi lão sư, đúng a, lúc trước lão sư ta cũng là ở trong bổ thiên đạo viện nghiên cứu bồi dưỡng, hắn là thời đại kia duy nhất luyện thành phương thốn thư, thiên phú trác tuyệt, ngộ tính kinh người, mà lại cũng là tu hành dễ tính chi đạo, một chút liền bị Khiên Tinh lão tổ nhìn trúng, tuyển định làm truyền nhân, xin hỏi lệnh sư là, chính là chúng ta Quang Tinh học cung hiệu trưởng, Mai Hoa thượng nhân. Mặc dù Trần Mạc Bạch nội tâm đã có đáp án, nhưng chân chính nghe được Đinh Thuần Chi nói đằng sau, hắn vẫn là không nhịn được hít một hơi lãnh khí, tuyệt đối không nghĩ tới, tiên môn 14 vị nguyên anh thượng nhân một trong, hay là đức cao vọng trọng, Quang Tinh thuật có thể ảnh hưởng Tam Đại Điện quyết nghị Mai Hoa thượng nhân. Lại là thần cơ phủ phủ chủ, khó trách lúc trước Sa Ngọc Thành nói lên mạch này thời điểm, còn cố ý khuyên bảo Trần Mạc Bạch, muốn lấy lễ để tiếp đón, không nghĩ tới a, tiền cổ đạo thống vậy mà đã tại tiên môn thượng tầng. Trần Mạc Bạch cảm khái bên trong, không khỏi đang nghĩ, tiên môn hiện tại 14 vị nguyên anh thượng nhân, đến cùng có bao nhiêu là có tiền cổ đạo thống bóng dáng. Trần Huynh hiểu lầm, lão sư ta mặc dù được thần cơ phủ truyền thừa, nhưng cũng vẻn vẹn dùng để tăng lên chính mình Quang Tinh thuật mà thôi. Bản thân hắn vẫn kiên trì chính mình là tiên môn đệ tử, Quang Tinh học sinh, cho tới bây giờ cũng không dám lấy thần cơ phủ phủ chủ danh nghĩa tự xưng. Nào biết được, Đinh Thuần Chi nghe Trần Mạc Bạch cảm khái đằng sau, lại là liên tục khoát tay, một mặt trịnh trọng biểu thị sau này ở bên ngoài tuyệt đối không có khả năng nói như vậy. A, đây là vì gì? Lấy Mai Hoa thượng nhân tại tiên môn địa vị, cho dù là bị người biết hiểu chỉ sợ cũng không có trở ngại đi. Mà lại cái này thần cơ phủ tại tiên môn bên trong thanh danh cũng là chính diện, lại có ân tại Khiên Tinh lão tổ, vì cái gì không thừa nhận đâu. Trần Mạc Bạch có chút không hiểu, cái này nếu là hắn có loại bối cảnh này, phía sau có hóa thần lão tổ chỗ dựa, khẳng định là hận không thể tuyên truyền khắp thiên hạ đều biết, xem ai dám khi dễ hắn. Trần Huynh, cái này thần cơ phủ phủ chủ còn tại thế, Trần Thuần chính là đệ tử của hắn, nàng luận bối phận cùng ta lão sư Mai Hoa thượng nhân là cùng thế hệ. Ta dựa theo cổ lễ trong âm thầm gặp nàng còn muốn hô một tiếng sư thúc đâu, nghe Đinh Thuần Chi mà nói, Trần Mạc Bạch có chút điểm kinh ngạc, bất quá lập tức liền nghĩ đến đường đường thần cơ phủ, ẩn ẩn làm tiền cổ đạo thống lãnh tụ, có thật nhiều truyền nhân cũng là bình thường. Bất quá cái này Trần Thuần bối phận cao như vậy, Trần Mạc Bạch là không có nghĩ tới, vậy mà cùng Quan Tinh học cung Mai Hoa thượng nhân là cùng thế hệ. Nguyên lai ngươi nói tiền hậu bối quan hệ, ngươi là hậu bối, nàng là tiền bối. Trần Mạc Bạch nhịn không được cười lên mở miệng, Đinh Thuần Chi sau khi nghe, cũng chỉ có thể đủ ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn lời nói, có thể gọi nàng một tiếng sư thúc, hay là ta trèo cao, cũng không biết Khiên Tinh lão tổ có chịu hay không nhận ta cái này sư chất tôn, ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng lão sư là Khiên Tinh lão tổ, Trần Mạc Bạch nghe được câu này thời điểm. Quả nhiên là chịu đựng đến trước nay chưa có to lớn trùng kích, hắn mở to hai mắt nhìn nhìn về hướng trên đài Trần Thuần, người sau lúc này đã cúi đầu hai mắt vô thần chạy không lấy, nhưng lúc kiểm này Bổ Thiên Đạo Viện Phù Bá Dung vừa vặn đi lên đài, làm đạo viện lão sư đại biểu muốn hoan nghênh một nhóm này tân sinh mà phát biểu, Trần Mạc Bạch thấy được Phù Bá Dung trải qua Trần Thuần bên người thời điểm, có chút giơ lên lưng mình chắp sau lưng hai tay, đối với nàng đi một cái lễ, đây là Bổ Thiên Đạo Viện cổ lễ. Dùng để hậu bối đối với tiền bối vấn an, Trần Mạc Bạch hít một hơi lãnh khí, cảm thấy lúc trước chính mình dùng tử điện kiếm đối với nàng có phải hay không có chút vô lễ, muốn hay không nghĩ biện pháp đi nói lời xin lỗi, thần cơ phủ mạch này luôn luôn đều là một đời đơn truyền, chỉ có Khiên Tinh lão tổ một đời kia xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá lúc đầu tuyển định truyền nhân là Địch Chiêu Duệ, nhưng Khiên Tinh lão tổ hóa thần lại là cần thần cơ phủ truyền thừa bí pháp đền bù căn cơ, vì kết thiện duyên. Cũng vì thần cơ phủ mạch này không đoạn tuyệt, liền truyền cho hắn, Khiên Tinh lão tổ hóa thần sau khi thành công, nhớ kỹ phần ân tình này, liền cùng cái kia Địch Chiêu Duệ lấy sư huynh đệ tương xứng, người sau khi tọa hóa, lão tổ chính là thần cơ phủ duy nhất tại thế truyền nhân, cho nên liền nhận cái kia thần cơ phủ phủ chủ vị trí, để bày tỏ bày ra mạch này còn không có đoạn tuyệt, lão sư ta Mai Hoa thượng nhân, tuy nói trên danh nghĩa là Địch Chiêu Duệ đệ tử, nhưng có thể kết anh. Hay là dựa vào Khiên Tinh lão tổ chỉ điểm cùng truyền thụ? Ngươi nói tại Khiên Tinh lão tổ còn tại tình huống dưới, lão sư ta có dám hay không tự xưng thần cơ phủ phủ chủ, cái kia đích thật là không dám, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu, bất quá khó trách Mai Hoa thượng nhân như vậy nhận tiên môn tam đại điện chủ tôn kính, nguyên lai là Khiên Tinh lão tổ trên thực tế đệ tử, tầng thân phận này, thế nhưng là so cái kia thần cơ phủ phủ chủ càng thêm lóa mắt, hoặc là... Chính là bởi vì có thể cùng Khiên Tinh lão tổ dính líu quan hệ, thần cơ phủ mạch này, mới có thể tại tiên môn bên trong thanh danh như vậy chính diện, kỳ thật luận cống hiến, hàng năm cần cù chăm chỉ xử lý 300 triệu tu sĩ sinh ra rác rưởi như ý môn, nhưng là muốn so hư đầu ba não thần cơ phủ cao hơn mấy ngàn mấy trăm lần, ngươi xác định, cái này Trần Thuần là Thiên Tinh lão tổ đệ tử, Trần Mạc Bạch vẫn có chút không dám tin, mở miệng lần nữa hỏi, đó là tự nhiên, 10 năm trước lão sư ta tự mình tiếp lấy nàng đi vào Quang Tinh học cung, để cho ta gọi nàng sư thúc, chiếu cố nàng tại trong học cung hết thảy. Nàng còn có lão tổ thủ tính, nghe nói ẩn chứa hóa thần vĩ lực, bất quá ta cũng vẻn vẹn nghe lão sư nói qua, nghe Đinh Thuần Chi lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch may mắn lần trước không có động thủ, lúc đó Trần Thuần sở dĩ dễ nói chuyện như vậy, đại khái cũng là xem ở hắn là vũ khí đạo viện thủ tịch, cảm ơn trời đất, bọn hắn vũ khí đạo viện trên đầu cũng có một cái hóa thần lão tổ, mặc dù Trần Mạc Bạch cùng Bạch Quang lão tổ đời này đều không có đã gặp mặt. Nhưng lúc này lại là 10 phần cảm tạ có thể kéo vị lão tổ này gia hổ, giờ khắc này, Trần Mạc Bạch lấy chính mình là vũ khí đạo viện học sinh mà tự hào, Đinh Thuần Chi, Trần Huynh, muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Ngươi dù sao cùng Trần Thuần sư thúc cũng nhận biết, Trần Mạc Bạch, không được, ta cùng bằng hữu đã hẹn, Đinh Thuần Chi, nếu không kêu lên bằng hữu của ngươi cùng một chỗ, Trần Mạc Bạch, bằng hữu của ta tính tình tương đối thanh lãnh. Cùng người không quen thuộc cùng một chỗ tựa như là cái tủ lạnh, vẫn là thôi đi, ngày khác ta lại gọi các ngươi, đón người mới đến điển lễ vừa mới kết thúc, Trần Mạc Bạch cùng Đinh Thuần Chi hai người đồng thời đứng dậy, người sau rất nhiệt tình mở miệng mời, nhưng người trước lắc đầu liên tục khoát tay, một lát sau liền đã chạy tới Nghiêm Băng Tuyền bên người, nhìn thấy dung nhan xuất sắc, tư thái cao gầy nghiêm đại mỹ nhân, Đinh Thuần Chi không khỏi nghĩ đến lúc trước tại Cú Mang Đạo Viện nghe được có quan hệ Trần Mạc Bạch truyền ngôn. Không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu, cha nam, chương 467, 3 năm, Nghiêm Băng Tuyền tiến nhập Bổ Thiên Đạo Viện đằng sau, lựa chọn nổi danh nhất nguyên khí hệ tu hành, cái gọi là nguyên khí hệ, chính là dùng để nghiên cứu thiên địa linh khí các loại tổ hợp sắp xếp, để tại nhân công hợp thành đủ loại sát khí, linh lực, thần quang, chân khí các loại, đầu nguồn chính là nguyên hư thượng nhân khai sáng nhân công hợp thành địa sát chi khí, phía sau Bổ Thiên Đạo Viện đông đảo thiên tài tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau, dùng cái này diễn sinh ra lấy ngũ hành tinh khí làm cơ sở nguyên liệu, thông qua khác biệt điều kiện cùng phản ứng, sáng tạo ra nhân tạo đẳng cấp cao linh khí. Bởi vì môn này ngành học đầu nguồn là nguyên hư thượng nhân, cho nên được mệnh danh là nguyên khí học. Tỷ như nói Trần Mạc Bạch tu hành thuần dương linh lực, cái này nguyên khí hệ có thể tại không có người tu hành tình huống dưới, dùng hỏa thuộc tính linh khí nhân công hợp thành, Nghiêm Băng Tuyền sở dĩ lựa chọn cái này. Trừ bởi vì hệ này thiếu khuyết nhân viên nghiên cứu, cũng bởi vì nàng muốn thông qua đối với nguyên khí nghiên cứu, đem chính mình huyền băng linh lực, đề thăng làm băng phách thần quang, chỉ cần có thể luyện thành băng phách thần quang, nàng liền có thể thi triển Nghiêm Quỳnh Chi truyền thụ cho đông kết chi thuật, đối với tương lai mở kim đan giới vực rất có ích lợi, Trần Mạc Bạch đối với nàng sự lựa chọn này, tự nhiên là toàn lực ủng hộ, dù sao hiện tại hắn kết đang hy vọng rất lớn, cũng hy vọng bên người bằng hữu có thể không ngừng tăng lên. Bồi tiếp hắn đi thẳng xuống dưới, Trần Mạc Bạch có thời gian rảnh, cũng bồi tiếp nàng đi học, nguyên nhân chủ yếu là hắn đối với nguyên khí học cũng phi thường tò mò, muốn giải một chút ở trong đó nguyên lý, bất quá hắn tinh lực chủ yếu, hay là đặt ở phương thốn thư trên tu hành, ngoài ra còn có trị quốc cùng quân sự chương trình học, vì tương lai thống lĩnh toàn bộ Đông Hoang sớm phong phú kiến thức của mình, chính là cái này phương thốn thư tu hành, tiến triển rất chậm, nhưng Trần Mạc Bạch tâm tính thả rất phẳng. Hắn chỉ cần có thể kết đan, tương lai có nhiều thời gian, bên người có Nghiêm Băng Tuyền làm bạn, cái này nguyên bản khô khan đọc sách học tập, lại là nhiều hơn một phần đẹp khó nói nên lời dịu tư vị, mà tại sau khi tự trường không lâu, Mạnh Hoàng Nhi cũng vụng trộn đến đây một lần, tại Trần Mạc Bạch trợ giúp phía dưới, nàng thuận lợi đột phá đến trúc cơ ba tầng, tại loại này bình thản thỏa mãn tâm cảnh bên trong, Trần Mạc Bạch tu vi cũng là vững bước tăng lên. Mượn nhờ Mạnh Hoàng Nhi đột phá thời điểm được nghe tâm lại huyền âm mà tăng trưởng thần thức, cũng tại thần chung mỗi ngày chấn động phía dưới, như là bị rèn luyện quặng sắt, thời gian dần trôi qua hóa thành tinh thiết, thuần dương quyển tu vi càng là không cần phải nói, tại Nghiêm Băng Tuyền thi nghiên cứu tiến vào Bổ Thiên Đạo Viện năm thứ nhất cuối kỳ, liền thuận theo tự nhiên đột phá đến trúc cơ 8 tầng, dựa theo tiến độ này, thi nghiên cứu lúc kết thúc, là hắn có thể đủ thỏa mãn kết đan yêu cầu thấp nhất. Bất quá cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều tận như nhân ý, Trần Hưng Lam ăn vào Trần Mạc Bạch thay đổi bộ mặt trúc cơ đang đằng sau, vẫn như cũ là đột phá thất bại, sự thật chứng minh, phụ thân của hắn đích thật là cái rất bình thường tu sĩ, cho dù là Trần Mạc Bạch dùng vô tướng nhân ngẫu tuần tự thôi diễn mấy lần, đều không thể bước qua bậc cửa kia, Sau lần này, Trần Hưng Lam cũng là triệt để buông ra, hắn trúc cơ thất bại đằng sau nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, nắm Trần Mạc Bạch tay nói, vi phụ hai lần trùng kích trúc cơ, tâm nguyện đã xong, sau này ngươi cũng không cần vì ta trúc cơ sự tình quan tâm, quãng đời còn lại ta sẽ cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ hảo hảo vượt qua. Nếu là nhi tử ngươi có thế kết đan thành công, cách mỗi 10 năm cho chúng ta hai người trên phần mộ nén hương là được rồi. Đối với đã qua 60 đại nạn tu sĩ bình thường tới nói, trúc cơ thất bại sẽ tổn thất càng nhiều mệnh số, mặc dù Trần Mạc Bạch thông qua Du Như Lâm mua đang dược diên thọ, nhưng Trần Hưng Lam xuất viện đằng sau khí sắc hay là già đi rất nhiều, Trần Mạc Bạch cảm giác, hắn có thể sẽ sau mẫu thân Đường Phán Thúy sớm hơn đi, mà mẫu thân Đường Phán Thúy, nhiều năm qua đều không có luyện thành thần thức, liền xem như Trần Mạc Bạch ra tay giúp nàng, căn cứ nàng cá nhân số liệu dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, cho dù là có trúc cơ đan. Hy vọng cũng là không lớn, mà lại Đường Phán Thúy chính mình cũng không muốn lấy trúc cơ sự tình, Trần Mạc Bạch đối với nàng nói một chút, nàng lại là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, Trần Hưng Lam hai lần trúc cơ thất bại, để tư chất cùng nghị lực kém hơn nàng đối với trúc cơ có bóng ma, hiện tại chỉ muốn an an ổn ổn cùng người nhà vượt qua quãng đời còn lại, không muốn đi gặp thuế biến thất bại thống khổ, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sinh lão bệnh tử là ai cũng vô pháp tránh khỏi sự tình. Cho dù là hóa thần lão tổ, thọ chung đằng sau, không phải cũng chỉ có thể ảm đạm tọa hóa, nguyên thần tịch diệt, Trần Mạc Bạch cho dù là có được quy bảo, cũng vẻn vẹn hy vọng xa vời một chút ngàn năm thọ nguyên mà thôi, bất quá phụ thân trúc cơ thất bại, hay là làm cho hắn tiêu trầm mấy ngày, nhân sinh không như ý sự tình 10 phần 98, may mắn còn có Nghiêm Băng Tuyền tại Đan Hà Thành bồi tiếp hắn, trong lòng cảm khái có thể cùng nàng phân trần, sau khi nói xong, hắn cũng khôi phục lại. Học kỳ mới cùng Nghiêm Băng Tuyền cùng một chỗ về tới Bổ Thiên Đạo Viện đằng sau, Trần Mạc Bạch đem một bộ vô tướng nhân ngẫu lưu tại đạo viện bên trong học tập, mà chân thân thì là đi Tiểu Nam Sơn bên kia mượn nhờ bên kia thịnh vượng linh khí tu luyện, thời gian đang bận rộn bên trong, đảo mắt liền đi qua hơn phân nửa năm. Hôm nay Trần Mạc Bạch xuất quan nhìn một chút vân vụ đại trận bên ngoài truyền tin phù, lại là biết một tin tức xấu, đó chính là tăng ngọa du luyện chế ra hai lô trúc cơ đan, lại toàn bộ đều thất bại. Khiến chờ lấy trúc cơ đan đệ tử chân truyền bọn họ tất cả đều thất vọng không gì sánh được, trong đó tự nhiên bao quát hắn tiểu đồ đệ Lạc Nghi Huyên, có chênh lệch chút ít kích thích, thậm chí là đã tại trong âm thầm mắng lên, nói tăng ngọa du cái này luyện đan bộ bộ trưởng không biết tự lượng sức mình, rõ ràng không có luyện chế trúc cơ đan năng lực, lại vẫn cứ muốn chiếm dụng tông môn trân quý ngọc tủy kim chi, trắng lãng phí không ít người trúc cơ cơ hội, dù sao nếu như cái này hai lô trúc cơ đan dược liệu giao cho Hồi Thiên Cốc đi luyện chế nói tối thiểu nhất giữ gốc có thế có 7, 8 hạt, ở dưới loại tình huống này, tăng trong ngọa du chuẩn bị luyện chế lô thứ 3 trúc cơ đan thời điểm, ngoài sáng trong tối áp lực bắt đầu dũng mãnh lao tới, 12 bộ bên trong có 4 cái bộ môn liên hợp dân thư, để trữ tác xu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngăn cản tăng ngọa du tiếp tục tai họa tông môn trân quý ngọc tủy kim chi. Đối với cái này, trữ tác xu cũng rất là do dự, hắn vốn là cùng tăng ngọa du không thế nào hòa thuận. Lúc trước cũng là Trần Mạc Bạch thuyết phục đằng sau, hắn mới đồng ý tăng ngọa du luyện chế trúc cơ đan. Hiện tại tăng ngọa du luyện chế thất bại, hơn nữa còn là 2 lần, hắn đã có thể thuận lợi thành chương ngăn cản việc này. Nhưng cái này đều để tăng ngọa du luyện tập 2 lô, nếu như bây giờ từ bỏ, chẳng phải là phía trước 2 lô dược liệu quý giá toàn bộ đều trôi theo dòng nước rồi. Đông Hoang bên này mặc dù không có đắm chìm chi phí, loại này chuyên nghiệp danh từ, nhưng trữ tác xu không hề nghi ngờ chính là tâm tính này. Mà lại không chỉ là hắn, thần một tông nội bộ cũng là có không ít duy trì tăng ngọa du người coi đây là lý do, Trần Sư Đệ, ngươi tới thật đúng lúc, Trần Mạc Bạch tới bái phỏng trữ tác xu thời điểm, người sau ngay tại phiền não chuyện này, trưởng môn, ngươi biết, tăng bộ trưởng đã giúp ta không ít, ngươi nếu là hỏi ta, vậy ta khẳng định là ủng hộ hắn, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, đầu tiên liền rõ ràng thái độ của mình, thần một tông bên trong, hắn cùng tăng ngọa du xem như một cái đỉnh núi, nếu nói như vậy, vậy liền lại cho hắn một cơ hội cuối cùng đi, có thế một có thế hai không thể ba, người đi chuyến luyện đan bộ nói cho hắn biết, một lò này nếu như hay là luyện chế thất bại, hắn luyện đan bộ bộ trưởng vị trí cũng có thể lui ra tới, trữ tác xu vẫn có chút ghi hận khi đó tăng ngọa du không nể mặt hắn sự tình, dứt khoát liền ngồi cơ hội lần này, nhớ cái tổng nợ, Trần Mạc Bạch cùng tăng ngọa du quan hệ không tệ, vì để tránh cho người sau bị tính tổng nợ, hắn cũng chỉ có thể đủ chạy một lần chân. Trần Sư Đệ ngươi yên tâm đi, kỳ thật ta lô thứ hai cũng đã luyện thành, chỉ bất quá cuối cùng ngưng đang rèn luyện một bước này không có nắm chắc tốt, luyện thành 3 hạt trúc cơ đan đều thành phế đan. Chỉ cần lại cho ta một cơ hội, tuyệt đối có thể luyện thành bình thường trúc cơ đan. Tăng Ngọa Du nghe Trần Mạc Bạch truyền đạt lời nói đằng sau, hồn nhiên không để ý chính mình có khả năng bị cách chức mất luyện đan bộ bộ trưởng sự tình, dù sao hắn là thần một tông thứ nhất luyện đan sư, cho dù là không có chức vụ, tông môn cao giai đang dược luyện chế nhiệm vụ vẫn như cũ muốn dựa vào hắn. A, cái này phế đan có thể cho ta xem một chút sao? Trần Mạc Bạch vừa mới nói xong, bên cạnh Diêm Kim Diệp lập tức đem một cái hộp ngọc đưa tới, làm Tăng Ngọa Du đệ tử, luyện chế trúc cơ đan thời điểm nàng cũng ở một bên hỗ trợ, cái này hai lô thất bại nàng đều có tham dự, mặc dù là phế đan, nhưng trên thực tế dược tính hay là không có vấn đề, chính là đan độc vượt qua 2-3 thành, phục dụng đằng sau liền xem như trúc cơ thành công, đoán chừng cũng muốn hao phí vài chục năm trừ độc, bất quá liền xem như phế đan, phóng tới phía ngoài trong phường thị. Cũng sẽ có tán tu nguyện ý ra giá hơn 1000 linh thạch mua sắm, cho dù là chúng ta trong tông môn, gần nhất cũng không ít tuổi già trước chân truyền bọn họ, nhờ quan hệ tìm tới, muốn hối đoái những này phế đan. Tăng Ngọa Du nhìn xem Trần Mạc Bạch lấy ra một hạt có hôi ngấn trúc cơ đan giám thưởng, mở miệng biện giải cho mình, biểu thị chính mình luyện đan kỹ nghệ đã không có vấn đề, chỉ kém sau cùng rèn luyện đan độc chi tiết mà thôi, thì ra là thế, nếu như chỉ là đan độc vấn đề, ta ngược lại thật ra có cái phương pháp tốt. Trần Mạc Bạch do dự một chút, nghĩ đến nếu như chính mình kết đan mà nói, cái này thần một tông cũng coi là hắn tông môn, mà lại tông môn vì cho mình luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan hao phí to lớn, cho nên quyết định đem linh tụy sự tình nói ra, gia tăng thần một tông thực lực, còn có một cái khác cân nhắc, đó chính là hắn muốn bồi dưỡng một chút Tăng Ngọa Du, dù sao tiên môn bên kia bổ khí linh thủy cao nhất chỉ có nhị giai thượng phẩm, kết đan đằng sau, liền không thể nhờ vào đó nhanh chóng tăng lên linh lực đột phá cảnh giới. Hắn nếu muốn duy trì tu vi nhanh chóng tiến bộ, khẳng định là muốn bắt đầu phục dụng Đông Hoang bên này đan dược, mặc dù có nhiên đăng thuật tại thân, có thể luyện hóa đan độc, nhưng cái này luyện hóa số lượng cũng là có hạn, sớm đem linh tụy chi pháp cáo tri Tăng Ngọa Du, cũng là vì chính hắn cân nhắc, việc này hai người các ngươi biết được là được rồi, quyết không thể truyền cho người thứ ba. Lúc trước Trần Mạc Bạch dùng đan phương đổi lấy Diêm Kim Diệp trường sinh thụ quả, cảm giác cũng thua thiệt nàng chút. Liền để lúc đầu muốn đi ra ngoài tị hiềm nàng cũng lưu lại còn có loại này bí quyết. Đây chính là thượng cổ trường sinh giáo tung hoành thiên hà giới nội tình một trong đi. Trần sư đệ yên tâm, ta sẽ phát hạ đạo tâm lời thề. Tăng Ngọa Du sau khi nghe, thần tình kích động, hắn là cái đan si, tại kết đan vô vọng tình huống dưới, chỉ muốn đột phá đến tứ giai luyện đan sư, có cái này linh tụy chi pháp về sau, hắn cảm giác chính mình lúc đầu xa vời tiến lên con đường. Được mở mang ra một sợi quang minh, đa tạ Trần sư huynh chỉ điểm, đại ân đại đức khó mà hồi báo, sau này nếu có phân phó, một mực nói một tiếng là được. Bên cạnh Diêm Kim Diệp cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phát hạ đạo tâm lời thề đằng sau, có chút không kịp chờ đợi muốn đi thử một chút cái này linh tụy chi pháp. Trần sư đệ, chỉ cần ta vẫn là luyện đan bộ bộ trưởng, ngươi tại tông môn hội nghị phía trên tất cả đề nghị ta đều nhất tay đồng ý. Còn có về sau ngươi muốn luyện chế đan dược gì, cứ việc phân phó, ta chỉ cần có rảnh, liền sẽ đem ngươi sự tình xếp ở vị trí thứ nhất. Nghe Tăng Ngọa Du câu nói này, Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu, đang định lại cùng hắn uống hai chén, nào biết được người trước đã kìm nén không được xông về phòng luyện đan. Trần Sư Huynh, cái này linh tụy chi pháp hay là cần dùng đan dược khác trước thử một chút mới được, ta đi giúp Sư Tôn, ngươi ngồi, không chỉ là Tăng Ngọa Du, Diêm Kim Diệp cũng là đồng dạng. Nói xong câu đó đằng sau, liền theo nhà mình sư tôn bóng lưng đi ra ngoài, Trần Mạc Bạch nhìn xem trong nháy mắt không có một ai đại sảnh, không khỏi yên lặng cười một tiếng, hắn giơ tay lên đem chính mình trong chén trà xanh uống xong, liền thản nhiên đứng dậy trở về Tiểu Nam Sơn, thời gian trôi mau mà qua, Tăng Ngọa Du đạt được linh tụy chi pháp về sau, trải qua mấy lần nếm thử đằng sau, rốt cục mở ra lô thứ ba trúc cơ đang luyện chế, bởi vì Đông Hoang bên này tiêu chuẩn cùng tiên môn khác biệt. Chỉ cần đan độc tại nửa thành trở xuống, liền xem như luyện đan thành công, tại nắm giữ linh tụy chi pháp về sau, Tăng Ngọa Du rốt cục đã luyện thành, một lò thành đan 4 hạt, 2 hạt tinh phẩm, mặt khác 2 hạt có chút điểm tì vết, đan độc vượt qua nửa thành, nhưng đối với Đông Hoang bên này nói, đây đã là không tệ thành tích, dù sao cũng là Tăng Ngọa Du lần thứ nhất luyện thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.